Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2092, chương 2087, tinh hoàn đại tinh tôn. Tinh hoàn đại tinh tôn đem chính mình che giấu vì tên ăn mày. Cái này thật đúng là không nghĩ tới, dưới tình huống bình thường, bọn hắn địa vị cực cao, làm sao lại trang phục thành tên ăn mày đâu. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, tinh hoàn đại tinh tôn thật sự chính là trang phục thành tên ăn mày, che giấu thân phận của mình ở chỗ này chữa thương khôi phục. Không ai để ý tới nàng, ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng tên ăn mày sẽ trang phục thành như vậy chứ. Bởi vậy nàng liền có thể nhẹ nhõm che giấu chính mình, hoàn mỹ tránh thoát đông đảo thủ vệ điều tra. Cái này không thể không nói là bọn hắn nghĩ quá nhiều, coi là tinh hoàn đại tinh tôn sẽ không như thế làm. Nhưng sự thật nàng liền làm như vậy, dù là nhìn tương đối hư giả, đều không người đến tra nàng nhiều như vậy tên ăn mày. Nàng lại là ngay cả cái bát đều không có bày ở trước mặt. Cái này có thể không giả tạo a? Cái nào tên ăn mày không cầm chén bày ở trước mặt ăn xin? Mà nàng liền không có làm như vậy, cho dù là che giấu thành tên ăn mày, nàng cũng không có vứt bỏ tôn nghiêm của mình, bảo lưu lấy cái kia một phần tôn nghiêm. Kỳ thật dạng này đặc biệt dễ dàng nhìn thấu, chính là chỗ này thủ vệ ngốc một chút, sợ là ngay cả cuồng nguyệt đại tinh tôn đều không nghĩ đến chính mình ái mộ nữ nhân sẽ trang phục thành tên ăn mày. A chợt Dịch Thiên Vân đi vào tinh hoàn đại tinh tôn trước mặt. Ở nơi đó tĩnh tọa tinh hoàn đại tinh tôn, thân thể nghiêm, giống như là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không cần khẩn trương. Ta là Thiên Du Nguyên phái tới, đây là hắn cho tín vật của ta. Dịch Thiên Vân vẫy tay. Thiên Du Nguyên cho nhánh cây kia lập tức xuất hiện trong tay áo bào đen phía dưới tinh hoàn đại tinh tôn. Lập tức khẽ giật mình, đi theo nàng cấp tốc đứng dậy. Cùng ta tới. Tinh hoàn đại tinh tôn mang theo Dịch Thiên Vân lượn quanh một vòng, đi vào trong khắp ngõ ngách, sau đó đẩy ra một cái cửa, chính là bắt hắn cho kéo vào được. Đi theo cấp tốc khóa kỹ cửa. Kỳ thật khóa cửa không khóa cửa đều không có ý nghĩa gì, nơi này cũng không có bố trí cái gì pháp trận, một điểm che giấu hiệu quả đều không có, phải nói càng là tận lực lời nói thì càng sẽ bị phát hiện. Dứt khoát hết thảy đều không bố trí là tốt nhất. Thiên Du Nguyên phái ngươi tới. Tinh hoàn đại tinh tôn cấp tốc xốc lên trên người áo bào đen, lộ ra một trương mặt tái nhợt, nhìn không có chút huyết sắc nào, phía trên càng là có một nói thật sâu vết sẹo, nhìn vô cùng thê thảm. Tuy nói có tổn thương ngấn tại trên mặt nàng, nhưng vẫn không cách nào che đậy kín nàng cái kia tuyệt mỹ mặt. Thật là Dịch Thiên Vân từ trước tới nay gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp, dù là có tổn thương ngấn đều không thể che giấu. Theo lý mà nói tu vi của nàng hẳn là có thể chữa trị mới là, nhưng nàng lại là không có cách nào chữa trị cái này mấy vết sẹo ngấn. Thật không đơn giản, có được một cỗ đặc thù năng lượng một mực ăn mòn mặt của nàng, cũng không phải là như vậy dễ dàng khôi phục như cũ. Không riêng gì vết thương, liền ngay cả tu vi đều không có khôi phục lại, trực tiếp rơi xuống đến tinh tôn trung kỳ cấp bậc, không thể không nói tương đối thảm liệt. Từ một tên đại tinh tôn té ngã tinh tôn trung kỳ, quá trình tương đối thảm. Đang nghe Thiên Du Nguyên danh tự lúc, nàng hai con ngươi tỏa ánh sáng, phảng phất là có hy vọng, giống như nàng cũng không có hỏi trước Dịch Thiên Vân làm sao phát hiện mình, ngược lại hỏi trước Thiên Du Nguyên tình huống. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Du Nguyên trong lòng của nàng trọng yếu bao nhiêu. Là Thiên Du Nguyên phái ta tới. Tình huống của hắn không tốt lắm, nhưng tình huống của ngươi càng là không ổn. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Liền tinh hoàn đại tinh tôn bộ dáng này, còn thế nào hỗ trợ? Đừng nói hỗ trợ, đơn giản ngay cả hắn cũng không bằng. Ca ca hắn tình huống thế nào? Mau nói. Tinh hoàn đại tinh tôn một phát bắt được Dịch Thiên Vân tay cánh tay, hoàn toàn không thèm để ý tình huống của mình. Ca ca, Thiên Du Nguyên là ca ca của ngươi? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, đúng vậy, hắn liền là ca ca của ta. Hắn không có nói với ngươi sao? Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn nói, cái này ngược lại là chưa nói qua. Ta còn tưởng rằng ngươi là hồng nhan chi kỷ của hắn. Dịch Thiên Vân ngay lúc đó thật là nghĩ như vậy. Dù sao còn đưa cái vòng bạc cho Thiên Du Nguyên, hồng nhan chi kỳ. Làm sao có thể, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn lắc đầu nói. Hắn một mực không thừa nhận ta là muội muội của hắn. Cái này cũng cùng gia tộc tình huống có quan hệ. Căn bản không nguyện ý thừa nhận là gia tộc chúng ta người. Ai, mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc. Điểm ấy hắn xem như đã biết, nhất là bọn hắn cũng đều là đại tinh tôn. Gia tộc này thật đúng là đủ bá đạo. Một nhà xuất hiện hai tên đại tinh tôn. Đơn giản cường hãn đến phát nổ, cái này sợ là một góc của băng sơn. Gia tộc to lớn, khẳng định là khó có thể tưởng tượng cái kia một chồng Thiên Du Nguyên sẽ bài xích. Khẳng định là cùng gia tộc kia có mâu thuẫn gì, hoặc là nói. Gia tộc kia tôn chỉ cùng Thiên Du Nguyên không quá dựng những này liền là chuyện riêng của bọn hắn. Chuyện còn lại Dịch Thiên Vân liền không đi nghiên cứu kỹ, tốt a. Hắn trên đại thể tình huống là như thế, Dịch Thiên Vân lấy ra ghi chép luân bàn. Đem đại khái bên trên tình huống cho bày ra, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn đang nhìn qua về sau. Chính là lâm vào trong trầm mặc, sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn lắc đầu nói. Ca ca hắn liền là tinh thần trọng nghĩa quá mạnh. Lục ma tộc làm sao giở trò quỷ? Cùng hắn có quan hệ gì? Dịch Thiên Vân nghe được Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn nói như vậy. Chính là lắc đầu. Quả nhiên tôn chỉ khác biệt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thiên Du Nguyên sẽ chọn rời đi. Cũng không phải là làm loạn, đây chính là hắn ý nghĩ của mình. Ngươi bây giờ sợ là không giúp được hắn, Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, ta là không giúp được. Nhưng gia tộc là có thể giúp, nhưng gia tộc người, đoán chừng cũng sẽ không đi cứu hắn. Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn thở dài nói, sẽ không cứu hắn. Khó nói không người đến cứu ngươi a. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thiên Du Nguyên là không nguyện ý gia nhập gia tộc, nhưng Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn liền chưa hẳn, ta, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn lắc đầu cười khổ. Ta cũng chọn rời đi gia tộc đều vứt bỏ chúng ta, mà các ngươi lại là Đại Tinh Tôn a. Cái này đều vứt bỏ các ngươi, Dịch Thiên Vân líu lưỡi không thôi, nếu như là tinh đồ hoặc là tinh đại sư loại hình bị ném bỏ coi như xong. Đây chính là đại tinh tôn a, cái này đều bị ném bỏ. Đại tinh tôn là rất mạnh, nhưng đối với gia tộc của chúng ta mà nói, không phục tùng mệnh lệnh đều sẽ bị vứt bỏ, mà lại giống chúng ta tu vi như vậy, trong gia tộc đồng dạng có không ít. Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn cười khổ nói, cường đại như vậy gia tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, vẫn thật không nghĩ tới sẽ có mạnh mẽ như vậy gia tộc. Đại tinh tôn đều có mấy vị, thật đúng là nghịch thiên, gia tộc của ta hoàn toàn chính xác không yếu. Hiện tại xem ra là không có biện pháp giúp đến ca ca, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn thở dài. Trong mắt tràn ngập áy náy, lại nói ngươi đây là cái gì tình huống? Tại sao lại bị Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn theo dõi? Hiện tại còn bị đánh thành loại tình huống này, khó nói liền không có nghĩ tới tìm trong gia tộc người. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn là trong gia tộc phái tới, Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn một câu, liền đem tình huống cho mở quát đi ra. Ta bây giờ muốn khôi phục lại, cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể không bị Cuồng Nguyệt Đại Tinh Tôn cho bắt được cũng không tệ rồi, trong gia tộc phái tới bắt ngươi trở về. Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái gì ái mộ tới cực điểm, sau đó vì yêu sinh hận loại hình, hoàn toàn là nói nhảm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.